Siêu cấp cưng chiều, chương 657, trên mức ngưỡng mộ, dưới mức tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra đối thủ mục sát hạch thứ hai là tà đường tay không cận chiến, nói đơn giản là vật lộn. Lê Tiếu nhìn lôi đài giữa phòng huấn luyện, nhanh chóng suy tính kỹ xảo cận chiến. Lê Tiếu gật đầu đã hiểu, có những quy tắc hạn chế khác không? Tà đường tập trung tinh thần, không khỏi nghĩ đến nhất đường và nhị đường không kịp ứng phó mấy đòn bất ngờ của Lê Tiếu. Cô cười, nhẹ giọng giải thích. Không, vốn dĩ tay không cận chiến đã không có nhiều hạn chế. Huống hồ khi chúng ta thực chiến, kẻ địch sẽ không nói quy tắc với chúng ta. Đây là sự thật, Lê Tiếu nhìn dây thừng rào quanh lôi đài, chậm rãi giãn chân mày. Có lý, một lúc sau, Lê Tiếu và Tà Đường đứng hai bên lôi đài đúng 9 giờ rưỡi sáng. Thành viên các đường tụ tập dưới đài rất đông, không ai nói chuyện, dường như đang chú ý từng hành động của hai người. Trên lôi đài, Tà Đường mặc đồ huấn luyện, vóc người nhỏ nhắn xấp xỉ Lê Tiếu. Cô nhúc nhích chân giá, bình tĩnh nhìn phía trước. Cô lê, bắt, vồ, ném, đấm, 12 kỹ xảo cận chiến, chỉ cần có thể quăng tôi ra khỏi lôi đài 8 lần, xem như thông qua. Lê Tiếu cẩn thận quan sát tốc độ di chuyển và chiến thuật của Tà Đường. Xác nhận cô không chịu nhiều hạn chế vì mang chân giá, thủ pháp công kích được dốc hết sức, bộc phát ác liệt và mạnh mẽ. Hai người giao đấu 7-8 chiêu, vẻ mặt Tà Đường vô cùng nghiêm túc. Kỹ xảo đánh cận chiến của cô khá êm, dường như không cần dùng sức mấy đã có thể phá chiêu thức, thậm chí kỹ thuật một chiêu chế địch cũng rất tài. Mà Lê Tiếu thì ngược lại, từng quyền từng cước đều là tấn công mạnh mẽ. Hai người đánh nhau khó phân định. Lúc này Tà Đường dùng khuỷu tay đỡ nắm đấm của Lê Tiếu, híp mắt, sau đó chộp cổ tay cô vặn ngược. Cô Lê, đắc tội rồi. Giọng cô thong thả, dây kế tiếp cong người về phía Lê Tiếu, eo dùng sức chuẩn bị ném người ra khỏi lôi đài. Sức của Tà Đường rất lớn, không hề nể tình. Cách chương.